Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Huyết Lang. Không sợ, Triệu Mộng Linh cười đùa nói, dù sao người ta không lo lắng không gả ra được, không cần đến ăn uống điều độ. Tô Dương cười ha ha lên, mở ra tắm bá bắt đầu tắm rửa, tắm rửa xong. Ăn hết bữa trưa, Tô Dương cùng Mộng Linh hai cái rất nhanh liền tiến vào trò chơi. Tô Dương hiện tại đã 75 cấp, hắn dự định đi phong ma thần điện nhìn xem. Hung ma vương là 100 cấp boss, nếu là mình thực lực đầy đủ, Tô Dương liền định đem hung ma vương xử lý. Hắn bận rộn vài ngày thời gian, vậy mà liền đánh tới một khối sách kỹ năng toái phiến. Dựa theo loại tốc độ này, gom góp 100 cái sách kỹ năng toái phiến vậy còn không được đến ngày tháng năm nào. Cho nên nhất định phải tìm kiếm mới boss mới được. Không Huyễn Bảo Châu hiện tại đã ghi chép 8 cái tọa độ. Toàn bộ đều là tử cấp boss cùng tử cấp hy hữu boss đổi mới địa phương. Thời gian đến về sau hắn liền sẽ lập tức chạy tới. Sau đó cùng người khác tổ đội mở giết. Hắn không muốn nó đổ vật. Lăn lộn cái tham dự là được. Tô Dương dự định làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ về sau liền đi phong ma chi địa. Bất quá ngay tại hắn chạy nhiệm vụ hàng ngày thời điểm, Lăng Bách Hợp đột nhiên cho hắn phát tới tin tức. Tô Dương, ta gặp phải phiền phức. Đây là Lăng Bách Hợp thanh âm. Tô Dương vội vàng đáp lại, nói, làm sao? Lăng Bách Hợp mang theo chút tức giận nói, ta cùng mấy cái người bằng hữu đánh boss bị người đoạt. Bọn họ đoạt boss cũng coi như, lại còn muốn ta bọn họ công hội. Nói chẳng phải không cho phép ta nhóm đi. Tô Dương sầm mặt lại, nói, đem tọa độ phát tới. Ta lập tức đi qua. Các người tận lực trì hoãn thời gian. Lăng Bách Hợp đem tọa độ phát tới. Nha, lại dám đánh ta nữ nhân chú ý. Muốn chết. Tô Dương nhìn xem tọa độ, vậy mà tại Thương Hải Thành, hắn lập tức trở về thành, sau đó chạy đến truyền tống viên chỗ đó, phí tổn 1 ngân tệ truyền tống đến Thương Hải Thành. 32 thành tuy nhiên đã liên thông, nhưng thành cùng thành ở giữa truyền tống phí dụng hơi chút quý một chút. Cần 1 ngân tệ, 1 ngân tệ cũng là 10 đồng tiền, truyền tống đến Thương Hải Thành về sau. Tô Dương cưỡi ngựa hướng mục đích phi nhanh đi qua. Tọa độ chỉ khu vực tại Thương Hải Thành khó mặt. Trêu chọc Lăng Bách Hợp một đoàn người chơi đến từ Cửu Đầu Lang Công Hội. Cửu Đầu Lang Công Hội là từ Lão Đại Huyết Lang sáng lập. Bọn họ hết thảy 9 huynh đệ, cho nên gọi là Cửu Đầu Lang. Hôm nay, Huyết Lang tổ chức công hội thành viên luyện cấp, sau đó dẫn đội đoạt người khác boss. Đoạt boss thời điểm hắn phát hiện một cái nữ nguyên tố triệu hoán sư rất đặc biệt. Trong tay lại có siêu hiếm sủng vật, mà lại tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì công hội. Cái kia nguyên tố triệu hoán sư mặc trên người màu trắng nguyên tố bào. Là cái nữ, dáng người rất tốt, mang trên mặt bươm bướm mặt nạ. Bởi vì dáng người cao gầy, bộ ngực rất lớn. Hắn có thể đoán được đối phương hẳn là một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là cái nắm giữ rất mạnh chiến đấu lực mỹ nữ. Hắn thoáng cái đến hào hứng, muốn đem nàng chiêu tiến chính mình trong công hội, sau đó cua nàng vào tay để cho nàng làm chính mình nữ nhân. Mấy cái vị mỹ nữ, nếu là chúng ta công hội, làm hội trưởng ta có thể cam đoan các ngươi ăn ngon uống sướng. Cho dù không hề làm gì, mỗi tháng đều có thể dẫn tới 3.000 khối tiền trợ cấp. Huyết Lang hướng Lăng Bách Hợp một hàng làm, lấy cam đoan. Đương nhiên, hắn rất muốn nhất vẫn là Lăng Bách Hợp cái này nguyên tố triệu hoán sư. Nó đều là bổ sung, xem ở là mỹ nữ phân thượng, đều thu vào công hội tính toán. Cũng không có việc gì có thể chơi đùa. Lăng Bách Hợp một thân trang bị đều là cực phẩm. Tô Dương vào phó bản được đến toái phiến toàn bộ cho Bách Hợp. Bởi vì hắn không cần đến, Bách Hợp dùng toái phiến đổi trang bị. cho nên nàng hiện tại một thân thuộc tính phi thường cường hãn. Hơn nữa còn có cự ma lĩnh chủ loại này siêu hiếm sủng vật. Chiến đấu lực tự nhiên mạnh phi thường. Lăng Bách Hợp đối Huyết Lang rất phản cảm. Nàng rõ ràng đã nói không muốn công hội. Có thể người này hay là quấn lấy nàng không thả. Không có ý tứ. Ta không có bao nhiêu thời gian chơi game. Cho nên không muốn công hội. Các ngươi khó xử chúng ta mấy cái này cô gái yếu đuối có ý tứ sao? Lăng Bách Hợp giọng nói khá lịch sự. Huyết Lang bên cạnh, một vị dẫn theo đại đao chiến sĩ dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Lão đại của chúng ta hạ mình mời các ngươi. Khác không biết điều, hắn gọi Cuồng Lang, là cửu đầu lang lão nhị. Một tên khác đem hết lấy dao găm thích khách người chơi dùng dâm đãng ánh mắt nhìn về phía Lăng Bách Hợp một hàng, cười như không cười nói. Lão đại của chúng ta coi trọng ngươi nhóm đó là các ngươi phúc khí. Nếu như các ngươi thân ở trong phúc không biết phúc, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn là cửu đầu lang lão tam, gọi là Kiệt Lang, là cái thích khách. Lăng Bách Hợp các nàng bốn phía toàn bộ đều là cửu đầu lang thành viên. Hết thảy gần 200 người, đem mấy cái cô gái yếu đuối bao bọc vây quanh. Các nàng không cách nào lao ra, mà lại ở vào trạng thái chiến đấu phía dưới cũng vô pháp trở về thành. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, các nàng sớm liền trở về. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Bách Hợp bên người, một tên nữ ma pháp sư nhịn không được, đều nói không nghĩ các ngươi công hội, làm sao còn ép buộc a? Nói không thêm cũng là không thêm. Các ngươi bức bách cũng vô dụng, khác nghĩ đến đám các ngươi chặn lấy thì hữu dụng, đại không lo cao không chơi. Huyết Lang lạnh lùng thốt, các ngươi lo cao cũng vô dụng, ta một mực phái người thủ tại chỗ này, trừ phi các ngươi cũng không tiếp tục chơi trò chơi này. Lăng Bách Hợp nhíu mày, lạnh lùng thốt, các ngươi làm như vậy cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Kiệt Lang cười hì hì nói, chúng ta vốn chính là lưu manh du côn. Lăng Bách Hợp hừ nói, một đám bại loại, khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Kiệt Lang vui cười mà nói, ta thì lấn phụ các ngươi, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Lăng Bách Hợp khó thở, nếu như không phải là bởi vì đối phương người nhiều, nàng sớm liền muốn động thủ. Bách Hợp, làm sao bây giờ? Một cái tên là cà phê miêu nữ thích khách người chơi lên tiếng hỏi thăm. Muốn không ló cao, một tên nữ mục sư đề nghị, gặp phải bọn này đồ bỏ đi thật sự là không may. Một tên nữ kỵ sĩ phàn nàn nói. Lăng Bách Hợp nói, mọi người đừng nóng vội, lại đợi lát nữa, ta bằng hữu nhanh đến. Bằng hữu, Huyết Lang hừ nói. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tìm bao nhiêu bằng hữu tới. Lăng Bách Hợp hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta thì tìm một cái. Bất quá ta cảm thấy một mình hắn hẳn là có thể đầy đủ đối phó các ngươi tất cả mọi người. Thật sự, là chuyện cười. Huyết Lang cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có thể mời đến khinh cuồng lưu tô hay sao? Tiếu tiếu. Một đạo tử sắc mũi tên phá không mà đến, chúng đích đội ngũ phía sau một tên hỏa pháp sư, lần này lại là phát động bạo kích, vượt qua vạn điểm khủng bố bạo kích thương tổn sáng lên. Tên kia mở ra ma pháp thuẫn pháp sư vậy mà trực tiếp bị dây mất. Khinh cuồng lưu tô, là khinh cuồng lưu tô đến. Huyết Lang mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lăng Bách Hợp, trầm giọng nói, người bằng hữu lại là hắn. Lăng Bách Hợp cười nhẹ nhàng mà nói, làm sao, không được sao? Thảo, Huyết Lang mắng to một câu, lúc này quát nói, đem mấy cái này đàn bà trước cho lão tử dây, cho dù là chết cũng phải đem mấy cái này nữ nhân giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?